Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2569, đột biến. Cường công, rạng sáng, 4 điểm 10 điểm tả hữu, lặn xuống nước đội đến ổ khoang thuyền. Mạnh Tì dựa theo phó trấn phân phó, đang thao túng trong phòng mở ra hai nơi nước vào khẩu. Bởi vì ổ khoang thuyền chủ cửa khoang phải chăng mở ra cùng khép kín, khoang điều khiển là có thể nhìn thấy, đồng thời sẽ có nhắc nhở. Vì lẽ đó quang minh chính đại để lặn xuống nước đội tiến đến là không thực tế. Trong nước biển, Mã lão nhị bọn người tìm tới nước vào khẩu về sau, thuận lối đi hẹp bị rút tiến đến, tốc độ rất nhanh. Mọi người tại ổ thương bên trong tụ hợp về sau, quân tình nhân viên tắt đi miệng cống, mà Mã lão nhị thì là lấy xuống mặt nạ, quẹ hai đại khẩu nước biển về sau, hướng về phía Mạnh Tì hỏi, tình huống thế nào? Số 2 radar thất bị khống chế, nhưng các ngươi tiến đến, phó trấn bọn hắn liền không có tác dụng, bọn hắn tự hành tìm cơ hội phối hợp hành động của chúng ta. Mạnh Tì nhấc cánh tay lộ ra đặc chủng, tác chiến nghi, chỉ vào phía trên lâm thời phác họa ra kết cấu đồ nói ra. Chúng ta bây giờ rời đi ổ thương, đến thượng tầng hạm tái cơ kho, nơi đó chướng ngại vật tương đối nhiều, dễ dàng cho tránh né giám sát thăm dò. Hạm tái cơ kho cảnh vệ rất nhiều a? Lâm Thành đống hỏi, phó trấn nói không tính tàu mẹ đội người, ít nhất cũng phải có hơn 20 tên lính cảnh vệ. Nhân số xác thực không ít, Mạnh Tì lập tức trở về nói, nhưng hạm tái cơ kho cũng rất lớn. Chúng ta tận lực phân tổ ẩn tàng, không cần sớm bại lộ. Các ngươi tới trước, nắm giữ tình huống, khẳng định so với chúng ta nhiều. Cứ dựa theo kế hoạch của các ngươi làm đi. Mã lão nhị gật đầu đáp ứng. Đám người thương nghị hoàn tất về sau, thuận mười mấy chiếc đệm khí thuyền bên cạnh, lập tức liền hướng lối ra di động. Ổ khoang thuyền là quân hạm dưới nhất tầng khoang, đồng thời có đơn độc cách ly tầng. Bởi vì nó tại bắt đầu dùng thời điểm sẽ thu nạp nước biển vào khoang, mà lưỡng cư công kích hạm thượng tầng khoang bình thường đều là lưỡng cư đăng lục chiến xe cùng hạm tái cơ khoang thuyền. Vì lẽ đó cái này một đoạn thông đạo bình thường chỉ có nhân viên tương quan có thể đi vào, nhàn tạp nhân viên cơ hồ nhìn không thấy. Đám người vuốt vuốt thông đạo hướng phía trước chậm chạp thúc đẩy. Thời khắc chú ý trên đầu mới là có phải có giám sát thăm dò. Cứ như vậy, đại gia hỏa mắt nhìn thấy liền muốn xuyên qua ổ khoang thuyền tầng, đi thang lầu tiến vào hạm tái cơ khoang thuyền lúc, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Ba tên xuyên cầm tàu mẹ đại đội trang phục nam tử, đi tới hạ ổ khoang thuyền tầng lối vào chỗ. Mẹ nhà hắn, liền hai người đi thôi. Không phải dắt lấy ta làm gì? Một tên sĩ quan ngáp một cái, liền nói ta mượn, bọn hắn nhất định có thể lấy cho ngươi. Ai, đi nhanh đi. Hai người trước mặt, bộ pháp thật nhanh xuống bậc thang, vừa liếc mắt đã nhìn thấy mười mấy tên ăn mặc màu đen lưỡng cư y phục tác chiến nam tử, đem họng súng nhắm ngay chính mình, hướng lên thang lầu. Thông đạo rất hẹp, mà lại đường quanh co góc chết tương đối nhiều, tại tăng thêm đối phương hai người tới quá đột ngột, đi cũng rất nhanh, vì lẽ đó hàng trước Lâm Thành đống không đợi kịp phản ứng, liền gặp được hai người xuất hiện ở trước mặt mình. Đám người đối mặt về sau, cái kia hai người bản năng liền muốn hướng lui về phía sau. Làm đi, Mã lão nhị thấy hàng trước nhân viên có chút do dự, lập tức liền thấp giọng ra lệnh một câu. Phốc phốc phốc, một loạt tử đê đánh tới, đi ở trước nhất hai người kia trực tiếp hiện lên cái sàng trạng ngã xuống thang lầu trên bậc thang. Mà phía sau góc rẽ người kia vừa muốn xuống lầu, liền gặp được máu tươi phun tung tóe tại thang lầu trên vách tường. Tốt nhất, Lâm Thành đống thúc giục quân tình nhân viên, cất bước liền hướng sông lên. Phía trên nhất người kia, nháy mắt phản ứng lại, quay đầu trở về chạy, đồng thời cầm lấy bên hông bộ đàm hô. Địch, địch tập. Hắn vừa hô xong lời nói, Lâm Thành đống bọn người liền giết đi lên. Đối phương sĩ quan bản năng muốn móc súng lục, nhưng trực tiếp bị 5 người tập kích đánh chết. Mã lão nhị sau xông lên, giọng nói dồn dập hỏi. Lọt sao? Vừa dứt lời, tàu mẹ trong khoang thuyền đột nhiên đèn đỏ lấp lóe, tiếng cảnh báo chói tai vang lên. Mã lão nhị đầu ông một tiếng, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Cái này ba cái vương bát đản tại đêm khuya vi quy tiến vào ổ thương, trực tiếp dẫn đến đại gia hỏa sớm lọt. Hơn 30 người, không có khả năng đứng tại chỗ phạt đứng, nhất định phải nhanh chóng làm ra phản ứng. Mã lão nhị chính nghiên cứu hướng bên kia đánh thời điểm, Kim Thái Thù trước tiên mở miệng. Tàu mẹ khoang thuyền đều có thẳng bậc thang vào tầng cao nhất bong tàu. Chúng ta mẹ nhà hắn thẩm thấu không được nữa. Thừa dịp đối diện không có kịp phản ứng, trực tiếp minh đánh đi. Kim Thái Thù vốn là khu 5 quân tình lão đại. Hắn lâu dài du tàu tại hải ngoại, thường xuyên ngồi quân hạm. Vì lẽ đó hắn đối với nơi này hoàn cảnh tương đối quen thuộc. Từ đó phản ứng rất nhanh cho Mã lão nhị đề nghị. Mã lão nhị phán đoán một cái Kim Thái Thù về sau, lập tức hướng đám người ra lệnh. Nhanh, tiến vào lên xuống bậc thang, trực tiếp thượng bong tàu. Nhanh lên, yểm hộ tổ. Bảo quân cao giọng giống lên một câu về sau, trực tiếp mang theo 10 tên quân tình nhân viên, bưng trường thương, xông về khía cạnh. Tàu mẹ trong khoang thuyền bên cạnh, đại lượng lính cảnh vệ đã ghim súng lao đến. Nhưng bảo quân bọn người dẫn đầu chỗ đứng, gặp người sau trực tiếp khai hỏa. Mười mấy người trốn ở máy bay trực thăng, công sự che chắn hậu phương, hướng về phía đối phương nhân viên cảnh vệ, toàn lực bắn phá. Trong khoang thuyền tiếng súng bạo hưởng, đầu đầu cũng có tử đê bắn bay hỏa tinh tử, cùng không ngừng lấp lóe ánh sáng màu đỏ. Soạt, bảo quân mở ra súng chở súng lựu đạn, nhưng người nhường ra thân là thân thể nghiêng về phía trước thức cung, trực tiếp bóp cò, bành, một phát súng lựu đạn, nháy mắt đập vào người của đối phương nhóm trong, sinh ra bạo tác, hai người tại chỗ bỏ mình. Bọn hắn người rất nhiều, tối thiểu mấy chục người, trang bị tinh lương, địch quân vừa mới bắt đầu căn bản không biết đối phương có bao nhiêu người. Xung kích tới đội hình cũng tương đối tán loạn. Vì lẽ đó sau khi ăn xong thiệt thòi lớn về sau, cũng không dám lại liều lĩnh. Mã lão nhị, Lâm Thành Đống, Chu Trứng, Kim Thái Thù bọn người vọt tới mấy chiếc lên xuống bậc thang bên cạnh, trực tiếp ấn khởi động nút bấm. Một trận toan nha máy móc vận chuyển âm thanh nổi lên, thượng tầng bong tàu bắt đầu rạn nứt. Trong phòng đại lượng máy bay trực thăng tại lên xuống khay khởi động dưới, chậm rãi hướng lên di động. Mã lão nhị bọn người xông lên lên xuống bậc thang, nắm lấy cố định cán, trận địa sẵn sàng. Cùng lúc đó, Mạnh Tì có liên lạc phó trấn, trực tiếp khai công mạch hô. Mẹ nhà hắn, lọt, các ngươi chuẩn bị tự hành phối hợp chúng ta hành động. Biết, phó trấn đáp lời. Trên cầu tàu tầng, nguyên bản đã nằm ngủ Chu Viễn Trinh bị đột nhiên đánh thức. Hắn cau mày hỏi. Thế nào? Có người chảy vào. Cái gì? Chu Viễn Trinh nghe tiếng quịch một cái ngồi dậy. Khu 8 bộ chỉ huy. Một mực không ngủ Tần Vũ lập tức hướng về phía tham mưu trưởng nói ra. Cho không quân gọi điện thoại đi. Bên kia bắt đầu. Minh Bạch. Đối phương gật đầu. Minh Châu hào bong tàu lên. 7-8 chiếc máy bay trực thăng đã chậm rãi thò đầu ra. Mã lão nhị đứng tại lên xuống bậc thang thượng hô. Chuẩn bị, mười mấy người trực tiếp kéo ra đánh nổ đạn, khói mù đê, rát băng, thăng giá cả bậc thang đình trệ, cùng bong tàu dung hợp, ném, mã lão nhị hô, siêu siêu siêu, mười mấy phát đánh nổ đê, khói mù đê, tập thể bay về phía cầu tàu, nháy mắt bạo tạc, Lâm Thành Đống ghim súng, xông lên phía trước nhất quát, oán đi lên, bắt sống Chu Viễn Trinh, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.